Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần bắt đầu viết. Ngòi bút sắc nét như rồng xanh đang hút nước. Lộng lẫy. Khí thế bàng bạc hành văn liền mạch lưu loát. Hạ Bác cảm thấy mắt mình dường như có ảo giác. Chói mắt. Trong nháy mắt. Sở Trần ngừng viết. Hạ thiếu gia. Tới xem một chút. Sở Trần nói. Hạ Bác vội vàng đi tới. Kéo tờ giấy dài lên. Nhìn chằm chằm vào chữ đầu tiên. Thật lâu không nói ra lời. Sở Trần chịu không nổi. Lên tiếng nhắc nhở. Hoàng. Hạ Bác lập tức buột miệng hỏi. Hoàng lão gia tử sinh nhật vui vẻ. Sở Trần. Hắn có chút nghi ngờ không biết vị thiếu gia họ Hạ này có phải là hàng giả. Dù sao cũng là gia tộc họ Hạ nổi tiếng Dương Thành. Một gia tộc giàu có. Sao lại có thể bồi dưỡng ra một con người ngu dốt như vậy? Trong bữa tiệc đêm qua, hắn cũng buồn bã hỏi mình yêu nước hay yêu cái đẹp. Bây giờ nó có vẻ là đang khoác lác. Cho anh tay một giang sơn. Anh ta cũng không giữ được đi. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Không thắng nhân sinh một cơn say. Sở Trần nói. Từ đầu tiên là từ đồng âm với họ của Hoàng lão gia tử. Và cả câu có lẽ cũng phù hợp với tình trạng hiện tại của Hoàng lão gia tử. Chắc không? Sao đâu? Hạ Bác xem từ đầu đến cuối. Anh thở dài một hơi. Trông như một lá bùa vẽ linh tinh. Nhìn cũng chỉ là bình thường thôi. Nhưng mà, dù sao cũng có thể vượt qua cửa này. Sở Trần liếc nhìn Hạ Bác. Anh đã từng nhìn thấy một tấm bùa vẽ chưa? Sở Trần nhất muốn nói với Hạ Bác rằng về vẽ bùa mình còn thạo hơn là viết. Hạ Bác không để ý đến lời nói của Sở Trần, sải bước tới cửa phòng làm việc, mở cửa bước ra ngoài. Lão gia tử, tôi đã khiến ngài đợi lâu. Tống Trường Thanh ngửi lại cười tươi, tỏ vẻ hiểu được, chính ông bình thường viết một bức chữ còn lâu hơn. Tôi viết không tốt, vẫn xin lão gia tử ngài cho lời khuyên. Hạ Bác rất khiêm tốn, giữ tư thế ở mức thấp nhất. Rốt cuộc anh ta cũng không biết trình độ của Sở Trần là gì. Tống Trường Thanh bước về phía trước và dường như không nhìn thấy Sở Trần. Người cũng đang ở trong phòng làm việc. Tống Trường Thanh nhìn sang, đồng tử trong nháy mắt mở to đến cực điểm. Một đạo uy phong xông thẳng vào mặt. Hoàng đồ bá nghiệp vừa nói vừa cười. Say trong thiên hạ. Lúc này, trong đầu Tống Trường Thanh dường như có một hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Từ dòng máu nhiệt huyết thời trai trẻ cho đến sức sống rạng ngời thời trai trẻ. Cho đến tận bây giờ, đã một lúc lâu không có tiếng động. Lúc này Hạ Bác càng thêm lo lắng. Thấy Tống lão gia tử bất động, không khỏi liếc về phía Sở Trần bên cạnh. Khóc không ra nước mắt. Dù chữ viết xấu đến đâu cũng không cần thiết phải đưa ra cách diễn đạt này, ít nhất thì vì tình hữu nghĩ cũng nên có điểm khen chứ. Được rồi, Tống Trường Thanh đột nhiên hét lên trong phòng làm việc đang im lặng. Hạ Bác lắc tay và suýt xé tờ giấy. Tống Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn Hạ Bác, thở dài nói, thiếu gia thật không hổ là con của nhà họ Hạ, hậu nhân của danh môn. Chỉ vào bức thư pháp này, gọi thiếu gia là thiên nam đệ nhất công tử thư pháp của Dương Thành. Cũng không có chút quá đáng nào. Tài nghệ của tôi chỉ ở mức trung bình. Nhận danh nà ị thật xấu hổ. Hạ Bác xấu hổ, thậm chí là cái đa nịt thiên nam đệ nhất công tử. Hạ Bác thầm thề rằng anh sẽ không bao giờ khoe khoang tùy tiện trong tương lai. Ta không phải là người xu nịnh. Ta chưa từng thấy người trẻ tuổi nào có thể viết chữ đẹp như vậy. Tống Trường Thanh không ngừng thán phục. Nhìn Hạ Bác, Hạ thiếu gia, bức chữ này, đem nó tham gia tuyển tập của Kim Than Thành. Tôi tin rằng sẽ có một cơ hội lớn để được chọn. Cách chương.